Chương 68, Lâm Thanh Hàn, cầu phiếu đề cử. Trần Mạch xem như không nghe thấy nàng, sau đó ngồi xổm xuống. 6 trang bị, 4 kiện thanh đồng chi khí, 2 kiện bạch ngân chi khí, khó xử nhất chính là, không có một kiện Trần Mạch có thể sử dụng, duy nhất một kiện bạch ngân chi khí là giải chiến, mà Trần Mạch đã có một cái bạch ngân chi khí giải chiến, khải giáp cũng có, bất quá là thanh đồng chi khí, còn không có Trần Mạch trên người tốt, còn lại đều là vũ khí, Trần Mạch không thiếu vũ khí à. Hắn thai ách chi liên là tất không có khả năng thiếu. Người chơi bình thường trên người trang bị là vũ khí, dây chiến, chiến quần, khải giáp, thì cái này 4 kiện, Trần Mạch thì thiếu một cái chiến quần, nhưng là không có tuân ra tới. Mà lại nói lời nói thật, không phải Trần Mạch bành trướng, hắn trướng mắt bạch ngân chi khí, hắn muốn một thân hoàng kim chi khí, bạch ngân chi khí thì hôm nay xuất ra đi đấu giá, một kiện sợ là muốn 450 vạn, đương nhiên, muốn nhìn thuộc tính, còn có trang bị đẳng cấp, bình thường tới nói. Mười mấy cấp không đến cấp 15 là đáng giá nhất trước đó điểm ở chỗ hy hữu nếu như không phải là bởi vì thời gian sử dụng quá ngắn, bị giảm giá trị quá nhanh, giá trị sẽ càng cao, nhưng là nếu như là hoàng kim chi khí, như vậy hắn giá trị hiện tại là 1 triệu cờ tờ bửa cờ liền xem như mười mấy cấp trang bị hoàng kim chi khí cũng vô pháp đánh giá thuộc tính quá mạnh. Hoàng kim chi khí không yêu cầu xa vời, hiện tại những cái kia người chơi còn đang vì thanh đồng chi khí phát sầu. Trần Mạch đại ca, những trang bị này có thể hay không bán cho ta à? Triệu Ảnh Mộng đột nhiên hỏi. Ngươi muốn những trang bị này làm cái gì? Trần Mạch là quá rõ ràng trang bị bị giảm giá trị tốc độ đến cùng khủng bố đến mức nào. Dùng tiền mua trang bị, trừ phi là đẳng cấp cao cùng cao phẩm cấp, như loại này thanh đồng bạch ngân, qua cái một tuần lễ giá trị sẽ giảm xuống mấy lần nhưng không thể không nói. Tại hiện tại vẫn là cung không đủ cầu, bởi vì có tiền quá nhiều người, bọn họ không quan tâm tiền, chỉ để ý tiền kỳ thuộc tính cùng trang B là thanh hàn tỷ, nàng cần dựa vào tiền kỳ hy hữu. Trang bị đến đánh dưới làm việc thất danh tiếng, thanh đồng chi khí khả năng không quá được rồi, nhưng là bạch ngân chi khí nhất định có thể gây nên coi trọng, nhất là mấy kiện. Trần Mạch không phải lần đầu tiên nghe được nàng nói cái này thanh hàn tỷ, sau đó Trần Mạch nói ra, giá tiền đâu những thứ này quái chính là hắn giết, trang bị lý nên là của hắn, đến mức Triệu Ảnh Mộng công lao xác thực không ít, nhưng nàng đạt được chính mình nên có được, Trần Mạch cũng sẽ không trắng trắng đưa cho không nhận ra cái nào người đổ vật, đây không phải là hắn. Hiện tại cấp 12 bạch ngân chi khí phổ biến giá cả cần phải tại 6-100 ngàn trở lên, nhưng là rời tân thủ thôn mới có thể cho nàng, cho nên giá cả sẽ giảm xuống. Dư A theo Thanh Hàn tỷ nói, 500 ngàn thu hồi lại ăn thiệt thòi, nhưng là ăn thiệt thòi không quan trọng, nàng cần là đánh dưới làm việc thất danh khí, cho nên 500 ngàn một kiện được không triệu Ảnh Mộng là quá rõ ràng Lâm Thanh Hàn tình cảnh hiện tại, nàng hoàn toàn là lấy mạng tại bác, nàng tiền không nhiều, thế nhưng là nàng nhất. Định phải làm như thế, nàng là vì kiếm tiền. Nhưng nàng có càng lớn nguyên nhân, Triệu Ảnh Mộng thật đau lòng nàng, nàng vốn là không cần khổ như vậy. 500 ngàn Trần Mạch âm thầm liễu lưỡi ngày này gần kiếm tiền chi dễ dàng, so trước kia hắn tiếp xúc bất kỳ một cái nào game online giả lập đều khủng bố hơn nhưng đó là đối với Trần Mạch, 99% người chơi đừng nói có hay không bạch ngân chi khí, gặp bạch ngân bột cũng đánh không lại A 50 ngàn đi, loại này đẳng cấp trang bị giảm giá trị quá lợi hại. Trần Mạch cuối cùng vẫn là một cái người thiện lương. Một kiện dễ như trở bàn tay bạch ngân chi khí bán 500 ngàn coi như không biết, nhưng làm gì cũng là Triệu Ảnh Mộng bằng hữu, hắn cũng rõ ràng bạch ngân chi khí thực tình là vô dụng, đến mức đối Triệu Ảnh Mộng bằng hữu tới nói có thể hay không kiếm tiền, Trần Mạch không quan tâm, hắn chẳng qua là cảm thấy cầm một cái chính mình yên tâm thoải mái giá cả liền tốt, bởi vì được đến quá dễ dàng. Không nên, 50 ngàn quá ít, Thanh Hàn tỷ khẳng định cũng không muốn chiếm lợi như vậy. Triệu Ảnh Mộng lắc đầu liên tục. Vậy liền 100 ngàn đi. Triệu Ảnh Mộng nhìn Trần Mạch liếc một chút, tâm lý khuôn mặt có chút động. Cảm ơn Trần Mạch đại ca, ta hiện tại lò gấp đi chuyển khoản, ngươi có thể đợi ta vài phút sau? Trần Mạch gật gật đầu, sau đó Triệu Ảnh Mộng trực tiếp lò gấp. Lò gấp về sau, Triệu Ảnh Mộng nhanh chóng cầm xuống giả thuyết chia hệ cơ nhờ nờ, sau đó dùng tài khoản của chính mình vọt lên 200 ngàn nhân dân tệ, sau đó vui vẻ chạy tới một cái phòng, gian phòng bên trong, cái kia Lâm Thanh Hàn tại chỉnh lý một số tư liệu. Thanh Hàn tỷ Ảnh Mộng còn chưa tới cơm tối thời gian. Lâm Thanh Hàn đối với nàng nhàn nhạt nở nụ cười, cái kia trong tươi cười tràn đầy mỏi mệt. Triệu Ảnh Mộng vui vẻ nói ra, Thanh Hàn tỷ, cũng là Trần Mạch đại ca, trước đó cùng ngươi đã nói, hắn tuy nhiên không nguyện ý gia nhập công việc của chúng ta thất, nhưng là hắn tuân ra hai kiện bạch ngân chi khí bán cho ta, người thật đặc biệt tốt đâu, một kiện chỉ cần 50 ngàn khối. Lâm Thanh Hàn nghe được Trần Mạch không đồng ý gia nhập vẫn còn có chút thất lạc, nhưng đằng sau câu nói kia để cho nàng đôi mắt đẹp lóe ra dị sắc, về sau suy nghĩ một dạng lắc đầu, không được. 50 ngàn quá. Ít, hắn quá bị thua thiệt. Thế nhưng là ta đã nói với hắn, hắn chỉ cần 50 ngàn. Triệu Ảnh Mộng rất đau lòng Lâm Thanh Hàn, nhưng vị tỷ tỷ này có kiêu ngạo của nàng, nàng không muốn chịu ân tình của người khác, nàng chịu ảnh mộng cũng không được, cho nên nàng thật muốn giúp Lâm Thanh Hàn, tình nguyện chính mình đệm hơn 100.000 khối. Đối với nàng mà nói 100.000 tính không được cái gì, đối Lâm Thanh Hàn tới nói, 100.000 cũng coi như khó lường cái gì, nhưng Triệu Ảnh Mộng biết nàng thừa nhận lấy cái gì, nàng muốn tận năng lực của mình giúp đỡ Lâm Thanh Hàn, dù cho một chút cũng tốt. Vậy trước tiên mua đến, chờ đến lúc đó ra thôn ta đi gặp hắn một chút, lại làm mặt đáp tạ, thuận tiện bổ sung. Ừm ân, vậy ta online ha. Đúng rồi, Ảnh Mộng ngươi hỏi một chút, coi như không gia nhập chúng ta, vậy hắn có thể hay không hợp tác với chúng ta? Triệu Ảnh Mộng nhẹ gật đầu. Tốt, ta đã biết. Sau đó nàng chạy ra. Lâm Thanh Hàn hơi hơi thư giãn thở ra một hơi, tiếp theo một cái chớp mắt nàng đại mi đột nhiên run lên, sắc mặt nhất thời thống khổ lên, nàng tranh thủ thời gian mở ra bên cạnh một lon dược ăn vào mới có chút làm dịu. Lâm Thanh Hàn, 23 tuổi, từ nhỏ vô cùng ưu tú, thuộc về thiên chi tiểu nữ, nhưng rất không may, nàng mắc có một loại rất hiếm thấy bệnh, loại bệnh này tại hiện nay thời đại có thể trị, bất quá cần một loại vô cùng đắt đỏ dược vật, loại thuốc này vật nguyên vật liệu là bắt nguồn từ hành tinh khác, Thiên Lam tinh vẫn là không có. Trị liệu tốt chỉ sợ cần hơn 100 triệu nguyên. Nàng gia đình còn tính là thật không tệ, tài sản có thế có cái 1-2 ngàn vạn, vẫn đang làm sinh ý ti cờ hờ lưu ý tiền vì trị bệnh cho nàng. Nhưng là tại 3 năm trước đây, phụ thân nàng công ty bất hạnh phá sản, còn thiếu mờ ơ y chu cờ trì hệ u. Mẫu thân tại nàng khi còn bé liền qua đời, vì nàng, phụ thân của nàng đi lên phạm tội con đường. Khi đó nàng không biết, về sau phụ thân nàng bị đánh chết, phụ thân của nàng rất hại nhiều người ta cửa nát nhà tan. Khi đó nàng mới biết được. Nàng đem phụ thân nàng đã từng vụng trộm lưu lại không bị tra được tư sản toàn bộ bán thành tiền, len lén thường trả lại cho những người kia nhà, chỉ vì có thế thay phụ thân nàng một chút chuộc tội một số, lưu lại sau cùng 500.000 kinh doanh phòng làm việc, mấy năm này kiếm lời một chu tờ tiền, lần lượt hoàn lại phụ thân hắn thiếu nợ, có thể đoạn thời gian trước thu đến tòa án truy hệ nợ đơn, hắn phụ thân lúc sinh tiền bởi vì một chuyện nào đó dẫn đến một đại gia tộc Tần gia, tổn thất mấy tỷ. Nguyên, số tiền này còn cần nàng đến hoàn lại.